Vĩnh Sinh, chương 1530, chân thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là thế. Phương Thanh Tuyết nghe lời Thủy Tổ Thánh Vương nói, gật đầu, đại mệnh vận thuật tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể triệu hồi cánh cửa vĩnh sinh trấn áp kẻ địch, tự nhiên có thể khiến các ngươi thoát thân ra ngoài. Tuy nhiên bằng tu vi chúng ta hiện giờ, còn xa mới làm được điều đó. Năm đó ta bằng tu vi 18 kỷ nguyên đỉnh phong, triệu hồi cánh cửa vĩnh sinh, vẫn bị phản phệ thiếu chút nữa thần hình toàn diệt, nếu không phải bên người mang theo. Nàng nhìn Phương Hàn, lời kế tiếp tự nhiên rõ ràng, là vì nguyên nhân Phương Hàn, nàng mới không bị phản phệ đánh chết. Bởi vì Phương Hàn là tồn tại mấu chốt trong cánh cửa vĩnh sinh. Thật là thế, tuy nhiên lần này ta thoát vây không cần các ngươi triệu hồi cánh cửa vĩnh sinh, chỉ cần dùng đại mệnh vận thuật hiến tế từ xa cho ta, ta sẽ trả lại cho các ngươi tu vi pháp lực, thậm chí còn có một ít tham ngộ của ta có được ở cánh cửa vĩnh sinh cho các ngươi, khiến tu vi các ngươi tăng cao một bước. Thủy Tổ Thánh Vương chậm rãi nói, vẽ ra một bức tranh tương lai tốt đẹp. Phương Hàn, Thủy Tổ Thánh Vương căn bản không thể tin được, huynh hợp tác với hắn, chẳng khác nào lột da hổ. Có thể chắc chắn là chúng ta truyền cho hắn pháp lực, hắn cũng sẽ không trả trở về, thậm chí sẽ mượn dùng đại mệnh vận thuật của chúng ta đảo loạn mưa gió, khiến chúng ta bị uy hiếp rất lớn. Không bằng chúng ta trực tiếp diệt hắn ở đây cho xong, ba cái hóa thân của hắn đều là hài cốt tiên vương ngưng tụ thành, uy lực rất lớn, đây là một cái pháp bảo hỗ trợ rất mạnh. Trong khi Thủy Tổ Thánh Vương nói, Phương Thanh Tuyết đã truyền lại thần niệm cho Phương Hàn. Hai người truyền lại thần niệm là câu thông lực vận mệnh với nhau, đừng nói là ba bộ hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương, dù là chân thân của hắn đích thân phủ xuống cũng sẽ không biết rốt cuộc Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đang nói gì. Không sao, huynh tự nhiên biết người này sẽ phản bội. Tuy nhiên chúng ta phái tương kế tựu kế, thông qua hắn quan sát chỗ huyền bí trong cánh cửa vĩnh sinh. Hơn nữa huynh biết hắn nhất định sẽ truyền lại lực lượng đối phó chúng ta, muốn khống chế được chúng ta. Thần niệm Phương Hàn chợt lóe. Chúng ta có thể mượn dùng đại mệnh vận thuật cho hắn một kích chí mạng, cướp đoạt lực lượng trên người hắn tiến tới đẩy lực lượng của huynh đến một mức đáng sợ. Sao? Phương Hàn, huynh có tin tưởng như thế, có phải đã hoàn toàn nắm giữ được huyền bí vận mệnh? Phương Thanh Tuyết cả kinh. Đúng thế, huynh đã được 33 cổ tự, luyện hóa chí bảo tam thập tam thiên thoát ly tạo hóa tiên vương nắm giữ, tu vi thăng cấp đến 15 kỷ nguyên, quả thật chiếm được một chút kinh nghiệm có thể nắm giữ lực vận mệnh. Lần này đấu pháp với Thủy Tổ Thánh Vương, xem thử là ai tính kế sâu hơn, ai có thể cười đến cuối cùng. Ở sâu trong nội tâm Phương Hàn trào lên một cỗ chiến ý mãnh liệt. Được rồi, hai vị cao thủ Phương Hàn. Điện mẫu thiên quân, có thể bắt đầu bố trí tế đàn câu thông cánh cửa vĩnh sinh hay không? Đại mệnh vận thuật là công pháp câu thông cánh cửa vĩnh sinh dễ dàng nhất, thân thông đứng đầu chư thiên. Hiện giờ ta đặt ba phân thân trên tế đàn các ngươi dùng hiến tế câu thông bản tôn của ta, thay ta đánh mở phong tỏa. Rắc rắc, Thủy Tổ Thánh Vương đã sớm chuẩn bị tốt, vung tay lên đựng thành một tòa tế đàn xương trắng, phạm vi ngàn dặm cao đến vạn trượng, xuất hiện ở trong kỷ nguyên thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cây xương khô trong tế đàn xương trắng này đều là hài cốt tiên vương, phát ra khí tức tiên vương độc nhất vô nhị, thậm chí ở sâu trong tế đàn này còn có khí tức mãnh vỡ tạo hóa thần khí. Ba hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương ngồi vên trên tế đàn xương trắng này, bắt đầu thúc đẩy tu vi, liên tục rít gào, sóng âm hợp thành từng đạo phù lục, mỗi một đạo phù lục đều có thể trực tiếp chém chết thiên quân bình thường. Hiện giờ, ta truyền hết thảy những gì gặp được trong cánh cửa vĩnh sinh cho các ngươi phải khắc ghi thật sâu, dùng đại mệnh vận thuật bắt đầu hiến tế hóa thân của ta. Lực vận mệnh có thể xuyên qua cánh cửa vĩnh sinh không có trở ngại, sẽ nhanh chóng phủ lên trên thân thể bản tôn của ta. Trung kết Thánh Vương ngồi yên, vừa thét đài vừa truyền ý niệm cho Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết. Bất kỳ loại lực lượng nào tiến vào cánh cửa vĩnh sinh đều phải bị giam cầm, nhưng duy độc chỉ có lực vận mệnh là một ngoại lệ. Lực lượng vận mệnh có thể thoải mái đi trong cánh cửa vĩnh sinh, loại bỏ hết thảy giam cầm, đây cũng là nguyên nhân nghe nói tu luyện đại mệnh vận thuật có thể triệu hồi cánh cửa vĩnh sinh trấn áp địch nhân. Phương Hàn thấy bộ dạng Thủy Tổ Thánh Vương, nhìn sang Phương Thanh Tuyết, gật đầu, đồng thời thúc đẩy đại mệnh vận thuật. Lập tức, con sông dài vận mệnh xuất hiện trên đỉnh đầu Thủy Tổ Thánh Vương. Cùng lúc đó, một ít kinh nghiệm, trí nhớ của Thủy Tổ Thánh Vương truyền lại từ trong cánh cửa vĩnh sinh, toàn bộ đều rơi vào trong đầu Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết. Ầm ầm, Phương Hàn liền cảm giác được toàn bộ thức hải của mình chấn động, vô số lực lượng liên tục nổi lên. Một cánh cửa khổng lồ trong mây mù lượn lờ. Còn chưa kịp nhìn rõ hư ảnh cánh cửa vĩ đại này, ý niệm của hắn đã xuyên qua, thấy được vô số phong ấn, trong một mảnh hỗn độn mơ hồ có rất nhiều khí tức hùng mạnh đang dãy giụa. Đây là dấu ấn kinh nghiệm cùng cảm ứng của Thủy Tổ Thánh Vương. Nhanh, Phương Hàn, Điện Mẫu Thiên Quân, nhanh nhanh đưa lực vận mệnh vào trong người ta. Ba đại hóa thân của ta hoàn toàn dựa vào lực vận mệnh xuyên qua vách ngăn vĩnh sinh, tiến vào sâu trong hư vô, để cho chân thân của ta khôi phục năng lực hành động. Các ngươi không cần cố kỵ, hiện giờ ta cho các ngươi chút chỗ tốt, khiến pháp lực được các ngươi tăng lên, để cho việc thúc đẩy lực vận mệnh. Hai con sông vận mệnh đan xen vào nhau xuất hiện trên đầu ba đại hóa thân. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết lại chậm chạp không chịu hạ xuống, dường như đang chờ đợi, lại như cố kỵ gì đó. Thấy cảnh này, ba hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương có chút lo lắng, vì lấy được Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết tín nhiệm, hắn đột nhiên lại thét dài. Lập tức, giữa hư không bị xé ra, một cái lỗ đen xuất hiện truyền xuống lực lượng khôn cùng. Lực lượng này còn ngưng tụ thành thể rắn, màu tím thật đậm, giống như quỳnh tương ngọc dịch cao cấp sau khi hòa tan chư thiên thần vật biến thành. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quán đỉnh rót vào trong người Phương Hàn, có huyền cơ vô lượng quỷ thần khó lường. Thật thoải mái, tất cả thần vật của ta đều vận chuyển, kỷ nguyên thần trận lại được tẩy rửa, liên hệ giữa thân thể linh hồn cùng chư thiên thần vật đã chân chính không chia lìa nữa. Phương Hàn được cố lực lượng này quán đỉnh, trong lòng vui mừng cực điểm, hắn chính là muốn loại chỗ tốt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỗ lực lượng này là căn nguyên của Thủy Tổ Thánh Vương, vừa chút xuống ước chừng có thể khiến một cao thủ 10 kỷ nguyên liên tục tăng lên 2-3 kỷ nguyên. Tuy nhiên tu vi của Phương Hàn đến 15 kỷ nguyên, cần có quá nhiều căn nguyên, muốn thăng cấp thì chút căn nguyên tiên vương này còn xa mới đủ nhưng vẫn củng cố được tu vi cho hắn tăng mạnh liên hệ với chư thiên thần vật. Hắn vừa mới thăng cấp 15 kỷ nguyên, muốn củng cố hoàn toàn thì phải cần thời gian rất dài. Nhưng mà chiếm được chữ nhất của Thái Nhất Môn đã có được rất nhiều chỗ tốt, muốn củng cố một chút. Hiện giờ có được căn nguyên của Thủy Tổ Thánh Vương, lập tức đạt đến 15 kỷ nguyên đỉnh phong. Chu Tiên Môn, Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn. Rất nhiều cổ tự, tiên khí thánh phẩm đều hợp nhất với linh hồn. Thậm chí hoàn toàn xóa bỏ dấu ấn linh hồn của chủ nhân cũ, chân chính thuộc về Phương Hàn. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, Thiên Táng Quan trong người Phương Hàn xảy ra biến đổi đầu tiên, 3000 trận đồ trung tâm, khí tức tạo hóa nhàn nhạt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí tức kỷ nguyên dày đặc. Ở sâu trong trung tâm 3000 trận đồ, một hạt tinh thể thần quốc thay thế mắt trận trước đó, biến thành thân thể của Phương Hàn. Từ nay về sau, Thiên Táng Quan này cũng trở thành thần vật do Phương Hàn sáng lập, không còn quan hệ gì với tạo hóa tiên vương. Tách tách tách, chấn động bùng nổ liên tục vang lên, từng kiện chư thiên thần vật cũng như Thiên Táng Quan, biến thành trung tâm trận pháp của Phương Hàn, từ nay tiêu trừ tất cả tai họa ngầm về sau. Đến lúc này, Phương Hàn mới xem như chân chính viên mãn. Hắn mượn dùng lực lượng của Thủy Tổ Thánh Vương, tiêu trừ hoàn toàn tai họa ngầm của bản thân, vốn các loại chư thiên thần vật trên người hắn đều đến từ tiên vương, tuy rằng các tiên vương đã mất đi quyền khống chế, nhưng nếu chân chính trở về thì vẫn sẽ có khả năng tạo thành kiềm chế. Thậm chí đồng loạt ra tay cướp lại thần vật, nhưng mà hiện giờ vô dụng, căn bản không thể cướp đoạt. Vốn tu vi của hắn sẽ không thể hoàn toàn xóa bỏ dấu ấn sâu đậm của tiên vương lưu lại. Nhưng Thủy Tổ Thánh Vương là tiên vương, lấy lực lượng tiên vương phủ xuống đánh sâu vào tiên vương, liên đạt được thành công hoàn mỹ. Vào lúc này, Phương Thanh Tuyết cũng chiếm được quán đỉnh phủ lên. Tu vi của nàng lập tức đạt đến 14 kỷ nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu một bước đột phá đến 15 kỷ nguyên. Nhưng mà đây là điểm giới hạn, chậm chạp không thể bước vào, dường như thiếu một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào. Xem chừng Thủy Tổ Thánh Vương cùng biết rõ, thấy Phương Thanh Tuyết tới giới hạn liền ngừng truyền sang pháp lực, lại phát ra lời nói. Sao hả? Bổn tọa không lừa gạt các ngươi, chút quán đỉnh nho nhỏ này chỉ là đồ ăn khai vị. Chờ các ngươi dùng lực vận mệnh giúp ta cởi bỏ xiềng xích, sẽ có lực lượng gấp 10 gấp trăm gấp ngàn lần truyền xuống, khiến cho tu vi các ngươi đột phá cuối cùng. Ta nói cho các ngươi, lần này bổn tọa tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, tuy rằng bị phong ấn ở bên trong, nhưng chiếm được không ít chỗ tốt. Chẳng những khôi phục tất cả thương thế, còn thăng cấp đến tiên vương đỉnh phong, lĩnh ngộ đạo thoát phá vô thượng. Ba đại pháp thân Thủy Tổ Thánh Vương đốc sức thúc đẩy, cùng lúc không ngừng có lực lượng chút lên người bọn họ. Khiến cho lực lượng của bọn họ cũng đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân thân Thủy Tổ Thánh Vương ở trong cánh cửa vĩnh sinh ngừng truyền sang lực lượng cho Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết. Nhưng không ngừng truyền thêm lực lượng cho ba đại hóa thân của mình. Lực lượng ba đại hóa thân ngày càng mạnh, kỷ nguyên thành cũng đã không thể áp chế. Thậm chí ngay cả cây búa của Trung Kết Thánh Vương cũng dục dịch, dường như cùng bị Thủy Tổ Thánh Vương thu hồi trở về. Không xong, trong lòng Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết cả kinh, đột nhiên liền đẩy con sông vận mệnh truyền vào trong thân thể ba đại hóa thân. Biến động kinh thiên động địa đột nhiên sinh ra. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ. Cách chương,